Nơi ấy có anh. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú, xem chứng họ không có thành ý nói chuyện với chúng ta đâu. Ngân Hằng âm thầm thở dài. Cô cho rằng Lâm Phong là cố tình làm như thế vì cô. Tôi có thành ý hay không? Không phải do người khác nhận định đâu. Về phần người tự ý bình phẩm sau lưng người khác, tôi nghĩ cũng chẳng có thành ý là bao. Giọng Lâm Phong vang lên sau lưng Ngân Hằng, khiến cô giật mình quay đầu nhìn lại. Lâm Phong mặc bộ đồ vest màu xém chuột, với thân hình cao lớn, gương mặt sắc cạnh đầy thu hút. Tim Ngân Hằng đánh thích một cái đau đớn khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ lướt qua mình. Giám đốc Điền liền đứng dậy cười cười đáp. Cô bé này không có ý gì đâu. Giám đốc Phong, cậu đừng giận. Mời ngồi. Lâm Phong đi đến ghế nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hướng mắt hai người khẽ nói. Giám đốc Điền vì sợ câu nói khi nãy của Ngân Hằng làm phật lòng Lâm Phong, nên bèn giả vờ nói. Cậu Phong còn trẻ mà đã được làm giám đốc rồi. Thật là đáng khâm phục. Cứ nói thẳng ra là tôi dựa thế gia đình sẽ hay hơn. Lâm Phong nhếch môi nụ cười chẳng mấy vui vẻ khiến giám đốc Điền đóng băng luôn. Ngân Hằng thấy vậy bèn lên tiếng khéo léo. Đúng là gia đình giám đốc Phong rất bề thế. Chức vụ giám đốc cũng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ai cũng biết, giám đốc Phong đối với công trình này có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và dốc hết công sức. Không thể không khâm phục được. Đúng, đúng, chính là như vậy. Giám đốc Điền vui mừng hơn bắt được vàng liền gật đầu lia lịa đồng ý với lời Ngân Hằng nói. Lâm Phong không nói gì, chỉ lừ mắt nhìn Ngân Hằng một cái rồi cười giả lã với giám đốc Điền. Trưởng phòng của công ty các vị rất biết nói chuyện. Hèn gì bao nhiêu người đều bị mê hoặc. Có một cấp dưới như vậy hèn chi công ty các vị thành công đến thế. Giám đốc Điền không hề nhận ra hàm ý mỉa mai của Lâm Phong. Cô gật đầu nói. Cậu nói đúng. Ngân Hằng được xem như vật quý của công ty tôi. Là một kiến trúc sư có tài. Thiết kế của cô ấy rất được ưa chuộng. Vậy sao? Lâm Phong thong thả nhấp một ngụm cà phê nheo mắt trả lời. Vậy thì hôm nào nhờ kiến trúc sư của các vị thiết kế giùm tôi một ăn nhà mới. Được, nếu cậu có nhã hứng. Chúng tôi lập tức thiết kế cho cậu những căn nhà độc đáo và đầy đủ tiện nghi. Không cần đâu, chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Căn nhà này là lúc trước tôi và người bạn gái hứa hẹn với nhau cùng xây nên. Trong sân nhà sẽ tạo một khu vườn nhỏ, trồng rau sạch, trồng hoa để mỗi buổi chiều có thể ngồi bên cạnh nhau nhìn ngắm trong hạnh phúc. Từng lời nói và ánh mắt của Lâm Phong như đâm thẳng vào tim của cô đau nhói. Cô vội vàng nói, tôi nghĩ chúng ta nên bàn công việc cho nhanh đi. Cũng đã quá trưa rồi. Giám đốc Lâm vẫn chưa ăn gì đúng không? Thật ra hôm nay cũng không có gì để bàn hết. Chỉ là tôi muốn được trực tiếp tham quan chỗ công trình mà thôi. Lâm Phong dương mắt nhìn Ngân Hằng đáp, thôi thì hôm nay tôi mời các vị dùng cơm. Sau đó chúng ta cùng đến công trình xem xét. Giám đốc Điền là người từng trải. Chỉ cần liếc sơ qua ánh mắt của Lâm Phong và Ngân Hằng, ông cũng có thể đoán ra hai người này có mối quan hệ nào đó với nhau. Cho nên ông ta khéo léo từ chối. Được rồi, tôi nghĩ việc giải thích Ngân Hằng dành hơn tôi. Chỉ cần Ngân Hằng đi cùng giám đốc Phong là được rồi. Tôi trở lại công ty làm tiếp công việc dở dang của mình. Nói xong ông ta cáo từ ra về. Lâm Phong và Ngân Hằng đành cùng nhau đi ăn cơm rồi đến công trình. Bữa ăn của hai người rất kiên cưỡng. Không ai nói với ai câu nào. Ngân Hằng đã ăn ít. Lâm Phong còn ăn ít hơn cô. Cuối cùng cả hai đi ra xe đến công trình. Nhưng chỉ chạy được một đoạn. Lâm Phong bỗng dừng xe lại nói với Ngân Hằng. Bây giờ tôi hết hứng thú đi đến đó rồi. Cô tự xuống xe về nhà đi. Ngân Hằng ngây người nhìn Lâm Phong. Sắc mặt cậu không đổi. Cứ nhìn về phía trước khiến cô tưởng anh đang nhìn người yêu của mình. Xuống xe thấy Ngân Hằng chần chừ. Lâm Phong liền hét lên xua đuổi. Ngân Hằng tức giận bước xuống xe. Cô may mắn đón ngay được chiếc taxi đang chờ đến. Nhanh chóng lên xe chạy đi. Lâm Phong thấy Ngân Hằng đi rồi bèn nằm gục trên vô lăng. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Cậu bỗng ho sặc sụa. Cảm giác đau đớn ập đến toàn thân. Cậu vội vã lục tìm thuốc. Nhưng dường như cậu đã để rơi nơi nào rồi. chỉ còn lại chiếc lọ rỗng không. Đang đau đớn, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó Ngân Hằng mở cửa bước vào nhìn Lâm Phong hốt hoảng kêu lên. Anh sao vậy? Lâm Phong gập người xuống. Tay vòng bên bụng, môi tái nhợt lắc đầu. Ngân Hằng lo lắng, đang định đưa tay bấm số điện thoại gọi cấp cứu thì Lâm Phong đã lên tiếng. Đừng gọi, nhưng anh bị làm sao? Cô khẽ lay tay Lâm Phong. Rồi chợt nhìn thấy lọ thuốc trên tay Lâm Phong, cô kinh hoàng nhớ lại lời bác sĩ năm xưa sau khi phẫu thuật cho Lâm Phong xong nói. Dù phẫu thuật có thành công, nhưng cậu ấy vẫn phải luôn uống thuốc đều đặn để phòng ngừa các loại bệnh khác. Tiếng rên khẽ vì đau đớn của Lâm Phong làm Ngân Hằng sực tỉnh. Cô run rẩy nói, làm sao đây, không được thuốc hết rồi, em phải đưa anh đến bệnh viện mua thuốc. Lâm Phong giấu hết mọi người trong nhà về bệnh tình của mình. Ai cũng nghĩ cậu đã khỏe hẳn rồi, cho nên cậu ngăn không cho Ngân Hằng gọi điện. Ngân Hằng thở dài lấy khăn lau cho Lâm Phong, động tác dịu dàng vô cùng, khiến Lâm Phong xúc động, nhất thời không kiềm lòng được mà giang tay ôm lấy cô. Đầu cậu gục trên vai cô nói nhỏ vài câu. Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau thổi bùng lên cảm xúc che giấu bao lâu nay của Ngân Hằng. Nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng để kiềm chế, nuốt đau khổ vào trong tim mình. Cô để mặc cho Lâm Phong ôm chặt lấy cơ thể mình. Chỉ có thể lần lượt cảm nhận hơi ấm, tiếng tim đập, cùng hơi thở có chút dồn dập mang theo đau đớn của Lâm Phong. Lát sau cô nghe hơi thở Lâm Phong đã dịu lại, cảm giác cơn đau trong cơ thể cậu đã giảm. Cô đẩy Lâm Phong ra đặt người cậu dựa vào ghế. Mắt cậu nhắm chặt, cô thấy sắc mặt của Lâm Phong đã trở nên nhợt nhạt. Môi cũng trắng bệch, nhưng sắc mặt có phần tốt hơn lúc nãy. Để tôi đưa anh về, cô lưỡng lự một chút rồi lên tiếng. Lâm Phong không nói, cậu lặng lẽ tháo sợi dây an toàn ra. Ngân Hằng thấy vậy bèn mở cửa đi ra ngoài nhường ghế lái phụ lại cho Lâm Phong. Khi Lâm Phong đã sang ghế lái phụ, cô bèn ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi. Xe chạy rồi dừng lại trước nhà của Lâm Phong. Con đường này vô cùng quen thuộc với cô. Cả căn nhà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Có chăng chỉ là những cây kiểng trưng bày trong sân mà thôi. Cô quay sang nhìn Lâm Phong. Cậu vẫn đang dựa vào thành ghế nhắm mắt. Ngân Hằng định đưa tay lay cậu dậy thì chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn màn hình điện thoại lóe sáng hiện lên hai chữ Hạ Huyền thì đưa tay lay Lâm Phong dậy. Phong, tới nhà rồi, anh có điện thoại, nhưng Lâm Phong vẫn nhắm mắt không hề nhúc nhích. Ngân Hằng cắn môi, Lâm Phong không tỉnh lại. Cô cũng không dám gọi cửa nhà Lâm Phong. Cô sợ chẳng may giáp mắt ba mẹ cậu thì thật khó xử. Cho nên quyết định nhận cú điện thoại đó của Hạ Huyền. Muốn thông báo cho cô ấy tình hình hiện tại của Lâm Phong. Để cô ấy thông báo lại với người nhà của cậu. Chứ cô không đành lòng bỏ mặc Lâm Phong thế này. Phong, em đang đến nhà anh. Anh đang ở đâu? Xin lỗi, giám đốc Phong anh ấy. Ngân Hằng cố hạ giọng để Hạ Huyền không nhận ra giọng cô. Cô là ai? Chưa kịp để Ngân Hằng nói hết câu, Hạ Huyền đã lớn tiếng chất vấn. Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là người bên công ty nhận thầu công trình xây dựng bệnh viện nhân ái Tịnh Phong. Hôm nay tôi và giám đốc Phong cùng đi khảo sát công trình. Nhưng giám đốc Phong bị đau, cho nên tôi đưa anh ấy về trước cửa nhà anh ấy. Cô hãy gọi người nhà anh ấy. Ngân Hằng còn chưa nói xong thì điện thoại của Lâm Phong đã bị giật lấy. Chiếc điện thoại nhanh chóng bị quăng mạnh về ghế phía sau khiến Ngân Hằng sửng sốt. Cô quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt kinh ngạc kêu khẽ. Anh, ánh mắt Lâm Phong nhìn cô chứa đầy sự bị thương. Cậu nghiến răng nhìn cô hỏi, quan hệ của chúng ta thật sự không có gì để người ta hiểu lầm sao? Tệ đến mức em không muốn người khác biết à? Ngân Hằng bị Lâm Phong hỏi. Cô không biết trả lời thế nào, chỉ lo lắng bệnh của Lâm Phong. Anh đừng nói nữa, hãy giữ gìn sức khỏe. Em về đây. Nói rồi cô đẩy cửa định bước ra nhưng tay cô đã bị người ta kéo lại rồi thân hình cô bị cố định trên ghế. Tiếp theo đó cả người cô bị đè chặt trên ghế. Môi cô bị một nụ hôn cưỡng bức. Cảm giác nóng ấm từ nụ hôn khiến tim Ngân Hằng trở nên hoảng loạn. hơi thở nhất thời bị ngừng lại. Cả người cứng đờ để mặc nụ hôn của Lâm Phong từng chút chiếm đã ớt môi cô. Đó là cảm giác dồn nén bùng cháy sau bao nhiêu năm yêu hận trong lòng. Lâm Phong dường như muốn chiếm lấy hết những thứ vốn thuộc về mình của 7 năm trước. Cậu điên cuồng mút lấy môi cô, gần như thô bạo, giống như là đang trừng phạt cho tội bội bạc của cô. Cảm giác đau nhói trên bờ môi khiến Ngân Hằng thức tỉnh. Cô vội vàng đẩy Lâm Phong ra, tránh né nụ hôn của cậu, nhưng cô càng phản kháng, càng khiến Lâm Phong điên cuồng hôn cô. Cậu đưa lưỡi vào bên trong cuồn quét hút cạn không khí bên trong khiến Ngân Hằng không sao chống đỡ nổi. Cô đau khổ rơi nước mắt. Không phải là cảm giác đau do nụ hôn mang lại, mà là cảm giác đau ở trong tim. Lâm Phong đang khơi gợi tình yêu vẫn còn cháy âm ỉ trong cô. Cô cũng muốn để nó bùng cháy lên bất chấp mọi hậu quả. Bất chấp mọi tổn thương mình sẽ gây ra cho người khác. Nhưng cô biết mọi chuyện là không thể. Hoàn toàn không thể, cho nên bất lực cùng đau lòng khiến cô rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên gương mặt cô rơi xuống khóe môi. Lâm Phong nuốt lấy vị đắng cay đó. Lòng bất giác nhói đau. Sau đó dừng lại, cậu nhìn sâu vào ánh mắt của Ngân Hằng. Trong đó chứa đựng một nỗi buồn. Cậu khẽ cười khinh bỉ bản thân mình. Đã biết cô vứt bỏ mình như thế, mà vẫn nuôi tia hy vọng. Cuối cùng thì sao? Làm cô rơi nước mắt. Cậu cảm thấy bản thân mình quá ư hèn hạ. Đi cưỡng ép người như thế. Ghê tởm đến như vậy sao? Cậu trở lại ghế lái phụ của mình. Nhắm mắt thở dài một hơi nói. Em đi đi. Tôi không muốn gặp lại em nữa. Ngân Hằng nhìn Lâm Phong. Cô muốn nói không phải. Không phải vì ghê tởm nụ hôn của cậu mà khóc. Nhưng cuối cùng cô lại không thể mở lời. Muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng không dám. Lặng lẽ mở cửa bước xuống xe. Lòng đau như dao cắt từng đoạn ruột. Cô chỉ quay đầu nói một câu. Anh hãy nhớ uống thuốc. Giữ gìn sức khỏe của mình. Nói xong cô đóng cửa từ từ rời đi. Hạ Huyền đang chạy xe đến gần nhà Lâm Phong thì gọi điện cho cậu. Không ngờ người khác nhận máy. Lại là một cô gái. Đang nói chuyện giữa chừng thì điện thoại hình như bị quăng bỏ. Khiến cô lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Bèn chạy nhanh đến nhà cậu. Xe vừa đến đã thấy xe Lâm Phong đậu trước nhà. Sau đó cô nhìn thấy một bóng người bước xuống xe. Hạ Huyền cảm thấy choáng váng. Không ngờ điều cô lo sợ cũng đã đến. Tay cô siết chặt nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngân Hằng mà siết chặt. Quang Khải vừa về đến công ty thì đi tìm Ngân Hằng. Nghe nói cô cùng Lâm Phong đang đi cùng nhau. Trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khó chịu. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Ngân Hằng. Em đang ở đâu? Đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 69, cách chương.